13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, đệ thập nhất chương Hồng Nguyệt tái hiện. 1. Ra người tay quyền, Bách Phúc hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Phương trong tay gì đó. Liều mạng về phía sau lui. Đúng vậy, đây là ra người tay quyền. Ngươi xem nó nhiều mềm mại, Sở Phương người hầu ra tay quyền ở Bách Phúc trên mặt tìm một chút. Bách Phúc lập tức cảm thấy da người cùng bình thường trang giấy khác nhau. Người này da đích xác so với không có sinh mệnh trang giấy muốn nhu nhược hơn. Hơn nữa còn lãnh được đáng sợ, liền giống một khối hàn băng xẹt qua khuôn mặt. Bách Phúc có thể thắm thiết cảm giác được người này ra tay quyền Lý Sở bao hàm oán hận. Phẫn nộ, không muốn, tuyệt vọng, sợ hãi. Tất cả nhân loại mặt trái tình cả money này đó đáng sợ gì đó dường như cố gắng muốn chui vào Bách Phúc trong thân thể, sợ đến nàng a a kêu sợ hãi. Thế nhưng Sở Phương nhưng không ai tính phá lên cười. Đây là một khối hoàn chỉnh lưng da người. Ngươi biết da người tay quyển muốn thế nào chế tác sao? Bách Phúc không ngừng lắc đầu. Nàng không biết, hơn nữa cũng không muốn biết. Thế nhưng, này Sở Phương lại cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Hắn cầm ra người tay quyển tàn khốc cười. Kỳ thực lột da có vài loại phương pháp. Có một loại là, do cột sống nơi đó hạ đao. Đầu tiên là một đao đem lưng làn da chia làm hai nửa. Sau đó sẽ chậm rãi dùng đao tách ra làn da cùng cơ thể. Tượng hồ điệp dương cánh như nhau xé mở đến. Một loại khác là phương pháp là đem người chôn dưới đất. Chỉ lộ ra một cái đầu, đem tóc thế quang hậu, trước lên đỉnh đầu dùng đao cắt cái thập tự, đem ra đầu giật lại sau này, hướng bên trong mặt quán nhập thủy ngân. Ngươi cũng biết, thủy ngân tỉ trọng là rất nặng, nó sẽ đem cơ thể cùng làn da lôi kéo ra, như vậy bác ra da người có thể cực kỳ hoàn chỉnh. Nhưng người sẽ phi thường thống khổ, nghe nói, bị chôn dưới đất người sẽ đau đến không ngừng dãy giụa. Lại không có pháp dẫy, cuối cùng thân thể sẽ chân theo của mình ra lý nhảy ra. Chỉ để lại hé ra hoàn chỉnh da người ở trong đất. Hắc hắc, ngươi nói này trương da người là dùng loại nào phương pháp bong ra từng màng đâu. Này buổi nói chuyện đem Bách Phúc sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp rơi lệ. Nghĩ đến cái loại này kinh khủng cảnh, bên tai tựa như lại vang lên cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Nàng hận không thể lập tức chết đi, đỡ phải lại thụ Sở Phương dằn vặt, nhưng Sở Phương không có lại hù dọa Bách Phúc, hắn lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng thì thao tự nói, rốt cuộc đến lúc đó, nói xong, liền Bách Phúc tóc đem nàng hướng ra phía ngoài kéo, đáng thương Bách Phúc không biết tại sao, toàn thân bủn rùn, căn bản sự không hơn lực, chỉ phải thống khổ tùy ý Sở Phương kéo chính mình. Sở Phương đem Bách Phúc kéo dài tới ngoài phòng, Bách Phúc này mới nhìn rõ, nguyên đến chính mình là ở một đỉnh núi. Sở Phương đem nàng cột vào một chuyện trước liền lập tốt thật lớn trên thập tự giá cố định hào. Sau đó chính mình quay đầu trở lại phá trong phòng, Bách Phúc bị trói rất chặt, cổ tay rất nhanh liền tê dại được cơ hồ không cảm giác. Hơn nữa, của nàng chân lại căn bản ai không, chỉ cảm thấy thống khổ cực kỳ. Liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Sở Phương lấy ra một ít đen thùi gì đó, ở Bách Phúc xung quanh gắn một vòng. Bách Phúc trong lòng run sợ nhìn Sở Phương cử động, thực sự có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Bởi vì, cho dù lộng không rõ Sở Phương rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng nàng biết kia tuyệt không phải là chuyện tốt lành gì. Đáng thương Bách Phúc liền giống một cái đợi làm thịt sơn dương. Nhìn vội bận rộn lục Sở Phương không ngừng để một ít kỳ quái chai chai lọ lọ. Sở Phương rốt cuộc bận rộn xong, hắn nhìn nhìn bầu trời, tựa hồ ở xác định cái gì. Sau đó khẽ thở dài một hơi, đi tới Bách Phúc bên người, đối hữu khí vô lực Bách Phúc nói. Không có biện pháp, ủy khuất ngươi, nói xong, lấy ra một thanh chủy thủ, kia khinh bạc đao phong ở ánh trăng chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ lóe sáng. Bách Phúc sợ đến vội vã nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm, quên đi, dù sao cũng trốn không thoát, chết thì chết đi, sợ sao, thấy chết không sờn Bách Phúc đã không hề sợ hãi làm tức giận Sở Phương. nàng khốc khốc mà đem mặt ngắt một cái, không muốn đáp lại, nhớ tới mới vừa rồi còn có trong nháy mắt có điểm đồng tình này ma đầu. Bách Phúc cũng có chút oán hận của mình đơn thuần ấu trĩ. Hắc hắc, Sở Phương âm trầm cười một tiếng, không có biện pháp, đây là ngươi mệnh, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát a, mệnh, đây là của ta mệnh. Bách Phúc nghe Sở Phương nói, tổng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, dường như nghe ai nói quá những lời này, còn chưa có nhớ tới lời này ai nói quá. Sở Phương ngay Bách Phúc đỉnh đầu tìm một chút, Bách Phúc tâm lúc này liền co quắp đứng lên, chẳng lẽ hắn muốn đem ta sống sống lột ra sao? Nghĩ tới đây, liền môi cũng nhịn không được đem run rẩy lên. Thế nhưng, Sở Phương chỉ là tìm một cái miệng nhỏ tử liền ngưng tay. Dùng bình nhỏ nhận một điểm Bách Phúc máu, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh Bách Phúc cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy cái kia trời giết Sở Phương cư nhiên tính toán ở của mình xung quanh điểm một vòng. Hỏa, Bách Phúc tức khắc trợn tròn cặp mắt, không phải chứ, người kia muốn chết cháy chính mình à. Liền giống lần đó buổi tối ảo ảnh Lý Bạch Y nữ nhân như nhau sao? Trời ạ, chính mình sẽ không xui xẻo thành như vậy đi, bị chôn sống chết cháy rất thảm à. Hóa sợ hãi ra sức lượng Bách Phúc đối Sở Phương mắng to lên. Người đáng chết này hỗn đản, đáng đời ngươi sẽ cô độc một đời. Bách Phúc nói đau nhói Sở Phương. Hắn căm tức nhìn Bách Phúc, rất nhanh chửi thủ, có trong nháy mắt, Bách Phúc thậm chí cho rằng cái kia Sở Phương liền muốn động thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ ít có thể được chết một cách thống khoái một điểm mà ni bất quá. Làm cho Bách Phúc cảm giác sâu sắc tiếc nuối chính là, Sở Phương chỉ là, hừ, một tiếng liền xoay người đi ra. Không có chung của nàng phép khích tướng, mà là tiếp tục mới vừa rồi không có hoàn thành châm lửa hành động. Bách Phúc chán nản nhìn xung quanh hỏa, trong lòng hối hận muốn chết, vừa hẳn là mắng được lại ngoan một điểm thôi, nếu không một hồi còn muốn bị khổ. Sở Phương đem nhiều loại bình nhỏ ấn nhất định vị trí dọn xong. Phạt nhìn tựa hồ ở bầy trận pháp, thế nhưng Bách Phúc cũng rốt cuộc vô tâm tình lý sẽ. Bởi vì bên cạnh hỏa đã đem nàng nướng e rằng lực trả lời cái gì. Càng ngày càng nóng, Bách Phúc vô lực liếm khô cắn môi, nói liên tục nói khí lực cũng không có. Sở Phương cũng không biết dùng phương pháp gì, khiến cho âm phong trận trận, nhiều lần ngọn lửa kia đều thiếu chút nữa đốt tới Bách Phúc vạt áo. Nàng không được kéo mệt mỏi thân thể tà thiểm hữu trốn. Hiện tại loại tình huống này, có thể trễ đốt lập tức trễ đốt một hồi đi, chỉ là xung quanh tiệm vang lên tiếng khóc lại để cho Bách Phúc thanh tỉnh lại. Kia tiếng khóc thập phần thê lương, Bách Phúc vừa nghe liền biết, nhất định là Sở Phương đem bắt được cái gì oan hồn lệ quỷ phóng xuất. Hơn nữa dường như chính là Diêu Diệp, tập trung nhìn vào, quả nhiên là nàng. Bụng của nàng vẫn là như vậy kinh khủng đại sưởng, bên trong tối om, tựa hồ có thể cắn nuốt tất cả. Lúc trước vẫn không rõ ràng lắm vì sao Sở Phương muốn bắt Siêu Diệp Bách Phúc. Hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân này lại làm cho nàng phi thường ủy khuất. Nguyên lai, Sở Phương là muốn cho lợi dụng Bách Phúc đến cố ý kích khởi Siêu Diệp ghen tị với. Kể từ đó, rất giống Bách Phúc cùng cái kia Phong Lưu Tô Vi Tín có một chân tựa như. Tức giận đến Bách Phúc thiếu chút nữa bối quá khí đi. Ta nhớ, ta ở trên người của ngươi nghe thấy hắn vị đạo, Diêu Diệp nhìn chằm chằm Bách Phúc. Bách Phúc cũng nghĩ tới, thảo nào khi đó Diêu Diệp ở trên người của nàng nghe thấy cái không ngừng. Nguyên lai là nghe thấy được Tô Vi Tín vị đạo. Vài giọt mồ hôi lạnh theo Bách Phúc trên trán chảy xuống. Nàng lắp bắp giải thích, không phải, ta cùng Tô Tổng chỉ là trên dưới thuộc quan hệ. Ta chúng ta không có gì, hắn ở nhà ngươi qua đêm thôi. Diêu Diệp căn bản là mặc kệ Bách Phúc giải thích, tự cố tự hỏi, ách, là, thế nhưng, Bách Phúc còn chưa nói hết. Diêu Diệp liền hai mắt đỏ lên, hùng mãnh hướng nàng đánh tới. Hoàn toàn không để ý xung quanh nhiệt liệt thiêu đốt quyển lửa. Ngay Diêu Diệp hai tay gần bắt được Bách Phúc thời gian. Sở Phương lại dùng một đạo lục quang đem Diêu Diệp thu trở về. Diêu Diệp ở Sở Phương lục quang hạ dần dần biến thành một viên nho nhỏ hồng sắc quang cầu. Ngươi là cố ý muốn chọc tức của nàng đúng hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bách Phúc dùng hết toàn thân khí lực lớn tiếng hỏi. Sở Phương rất phối hợp trả lời. Không sai, ta là cố ý muốn chọc tức nàng. Bởi vì ta cần của nàng lòng ganh tị. Mở ra khải trên người của ngươi 13 lời nguyền. Hết chương.